Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 340. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, năm sau, bọn họ còn có hôn lễ sao? Chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, mà đã như vậy rồi. Bây giờ, cô có thể tưởng tượng ra được nếu thật sự tổ chức hôn lễ thì sẽ trở thành tâm điểm của cả nước. Đến lúc đó, với cương vị là Tổng thống của một nước thì anh phải xử lý như thế nào? Trong đầu của Hạ Thiên Tinh chỉ xuất hiện những ý nghĩ này. Bạch Dạ Kình đặt tay xuống phía dưới cằm của cô, nâng mặt của cô lên, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, mang theo mấy phần ảm đạm. Bạch phu nhân, anh sẽ để em suy nghĩ thật kỹ hôn lễ, dường như dáng vẻ của em rất không nghe lời. Hạ Thiên Tinh cố gượng cười với anh, nằm ở trên vai anh. Em chỉ thật sự lo lắng cho anh, môi mỏng của anh mím chặt không lên tiếng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Em không sợ những lời chê cười phỉ nhổ của bên ngoài, đối với bọn họ mà nói, em chỉ là một người bình thường không đáng quan tâm hơn nữa, cô cũng đã từng trải qua rồi. Chỉ là, em sợ bọn họ sẽ viết vớ vẩn về anh, sợ bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, sợ bọn họ sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt và ác độc để làm tổn thương anh. Bạch Dạ Kình nghe cảm giác ấm áp trong lòng lại tiếp tục dâng lên. Thay vì lo lắng về những lời cô nói, thì anh chỉ cười ra tiếng. Hạ Thiên Tinh tức giận muốn dậm chân từ trong ngực của anh, ngẩng đầu lên chừng anh. Sao anh còn cười được? Mấu chốt là, đàn ông này, lúc cười lên thì đúng là đẹp mắt muốn chết mà. Nếu như không xảy ra chuyện này, thì anh còn không biết thì ra Bạch phu nhân quan tâm anh đến như vậy. Ừ đúng vậy, Hạ Thiên Tinh căm tức nhéo anh. Ai quan tâm đến anh, ai muốn quan tâm đến anh, em đúng là uổng công lo lắng cho anh, lửa đã cháy tới nơi rồi, mà anh còn bình chân như vậy. Sợ cái gì, bây giờ mới chỉ có ba mẹ biết mà thôi, cũng không phải là cả thế giới đều biết. Bạch Dạ Kình nắm lấy tay cô, đặt lên trên bờ vai. Ba trưởng bối kia nhà mình còn có thể ăn chúng ta sao? Anh không thấy dáng vẻ của lão gia ngày hôm nay sao, thật sự có thể ăn anh đó. Nhớ tới dáng vẻ hung hãn của lão gia kia, lúc này, chỉ cần nghĩ đến thôi mà cô vẫn còn sợ. Bạch Dạ Kình cười xấu xa. Bọn họ không thể nào ăn được chúng ta, nhưng mà anh lại có thể ăn em đấy. Người đàn ông này, Hạ Thiên Tinh vừa xấu hổ lại vừa giận, còn muốn nói điều gì đó, thì đôi môi mềm mại đã bị anh che lấp. Cô muốn cự quậy, hai tay đã bị anh giữ chặt rồi kéo ra sau lưng, anh híp mắt lại, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn cô. Bạch phu nhân, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, loại thời điểm này, chúng ta nên nói ít làm nhiều. Anh đùa bỡn lưu manh, cô hờn dỗi, mặt ửng đỏ lên, là đùa bỡn lưu manh hợp pháp ở chỗ nào? Hạ Thiên Tinh thờ hồn hển nói. Chúng ta còn chưa ký tên đâu, điều này nói rõ là em chưa gả cho anh. Vậy anh cũng chỉ có thể biểu hiện thật tốt để em chấp nhận gả cho anh mới được, em cảm thấy thế nào, Bạch phu nhân? Cả người Hạ Thiên Tinh bị ôm lấy, ném lên giường. Cô vừa mới nhổm dậy thì đã bị thân hình thon dài hoàn mỹ của anh đè xuống lần nữa. Lúc anh đùa bỡn lưu manh thì Hạ Thiên Tinh hoàn toàn không ngăn được, cũng chỉ có thể để mặc cho anh càn rỡ. Chỉ là, trên lưng của anh đang bị thương, không được phép quá sức. Vậy chỉ có thể nhờ Bạch phu nhân, đừng nên quá quyến rũ. Hạ Thiên Tinh dứt khoát không thèm dài dòng với anh nữa. Dù sao thì cô đều không thể nói lại được anh. Đại bảo tiểu Bạch con đã làm xong. Góc truyện audio.com, bài tập rồi. Ngay tại lúc hai người đang khí thế hừng hực thì đột nhiên một giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài truyền tới. Hạ Thiên Tinh kinh ngạc kéo lý trí trở về, đầu óc đã trở nên thanh tỉnh hơn, nhìn người đàn ông đang tình loạn ý mê ở phía trên, cô thở hào hển hỏi. Anh đã khóa cửa chưa? Chết tiệt, Bạch Dạ Kình khẽ nguyền rủa, Hạ Thiên Tinh lập tức hiểu ra. Cả người chợt lạnh coi muốn tránh ra khỏi người anh thế nhưng anh lại không buông tay. Vào lúc này mà kết thúc thì đúng là chết người. Hạ Đại Bạch mềm mềm nộn nộn ở bên ngoài mở miệng. Con muốn đi vào, thằng nhóc thối này, đúng là khắc tinh mà. Dạ Kình, anh buông em ra. Hạ Thiên Tinh khẩn cầu, giọng nói cũng trở nên nức nở. Nhưng mà trong giây lát tiếp theo. Chẳng những anh không buông cô ra, mà ngược lại còn ôm lấy cô, đá văng cửa phòng tắm ra, sải bước đi vào. Mà một cánh cửa khác tiếng ken két vang lên, cửa được mở ra, thân thể nho nhỏ của Hạ Đại Bạch chui vào. Trong phòng tắm, tiếng nước rào rào vang lên, âm thanh rất lớn, cửa đóng rất chặt. Mới đầu, Hạ Thiên Tinh còn có thể miễn cưỡng lưu lại một ít lý trí, nhưng mà đến lúc sau, thì cô đã hoàn toàn chìm đắm. Cũng may tiếng nước chảy đã che đi những âm thanh xấu hổ cai. Ngoài cửa, Hạ Đại Bạch cũng hoàn toàn không vào được. Thứ nhất là trên người anh đang bị thương, thứ hai, vật nhỏ đang ở bên ngoài, cho nên, lần này Bạch Dạ Kình không quá cản rỡ. Chờ đến khi buông cô ra, thì không chỉ mặt mà thậm chí cả người cô đều đã đỏ bừng. Anh đi ra ngoài trước đi, em tắm đã. Cô đẩy anh ra, sao da mặt cô có thể dày đến nỗi, lúc này đi đối mặt với con được chứ? Anh thì không giống vậy. Bạch Dạ Kình không nói gì, khoác áo choàng tắm, tùy ý đi ra ngoài. Hạ Thiên Tinh đóng vòi nước lại, dương lỗ tai lên, liền nghe thấy giọng nói của hai ba con truyền tới ở phía ngoài. Tiểu Bạch, ba mẹ đang làm chuyện xấu gì ở bên trong, mà con gọi mãi ba mẹ cũng không thèm trả lời con. Giọng nói của Hạ Đại Bạch tức giận kèm theo ủy khuất. Chuyện của người lớn, nói với con nít như con cũng không hiểu. Cậu đá dép lông đi, leo lên trên giường ngồi khoanh chân. Không nói thì không nói, dù sao con cũng biết ba mẹ đang làm gì. Bạch Dạ Kình nheo mắt lại. Con biết, ba mẹ đang tắm chung với nhau. Hai tay nhỏ của Hạ Đại Bạch ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Thẹn thùng, cô giáo nói, con trai và con gái không thể tắm chung với nhau. Đó là đùa bỡn lưu manh, ba và mẹ là đàn ông và phụ nữ, không ở trong phạm vi quy định của cô giáo con. Anh nói một cách chính trực rồi sau đó, con chui trên giường làm gì? Anh nhìn cái cục tròn tròn đang nhô lên ở trên giường. Thằng nhóc này, tuyệt đối là người thứ ba xen giữa hai người bọn họ. Đương nhiên là ngủ. Hạ Đại Bạch lấy chăn che mặt rồi sau đó, lộ ra một đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. Sáng sớm hôm nay, Đại Bảo Dã đáp ứng con, sau này đều sẽ ngủ cùng con. Ngây thơ, Bạch Dạ Kình không muốn vạch trần ảo tưởng tươi đẹp này của con trai, anh trèo lên giường bên kia nằm xuống, lười biếng hỏi. Cô giáo của con không dạy con trai không thể ngủ cùng con gái à? Có dạy à, nhưng mà Đại Bảo là phụ nữ, không phải con gái. Tiểu Bạch, ba là đàn ông, ba không thể ngủ cùng Đại Bảo của chúng ta. Lúc Hạ Đại Bạch nói chuyện, chân nhỏ còn đâm đâm ở trên đùi anh, giống như là muốn đẩy anh xuống giường vậy. Bạch Dạ Kình nắm lấy chân nhỏ của cậu ở trong tay, một tay khác thì đánh. Góc chuyện audio.com, nhẹ vào cái chân nhỏ đó, cô ấy là vợ của cha, ba thích ngủ lúc nào cũng được. Nhưng còn con, sau này có bản lãnh thì đi ngủ với vợ đi, đừng có ở đây mà làm kỳ đà cản mũi. Hạ Đại Bạch không quan tâm, còn làm ra vẻ tự hào mà nói. Không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ con còn chưa có vợ, nên cũng chỉ có thể ngủ với vợ của Tiểu Bạch mà thôi. Thằng nhóc thối thúi, Hạ Đại Bạch có ý nghĩ muốn xách cổ mà ném cậu ra ngoài. Quả nhiên ông bà đã nói, con trai là oan gia kiếp trước mà, lời này đúng là không sai chút nào. Cách chương.